Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641 Hashirama cùng đốm. Chương 641 Hashirama cùng đốm. Kakashi biểu tình chung mang theo trầm tư. Ta khuyên nói Obito một lần nữa trở lại chính đồ đi lên. Nhưng ta lo lắng hắn rơi vào hắc ám quá sâu. Ta không xác định hắn hay không còn có thể quay đầu lại, ngươi thật sự thực hiểu biết ta à. Kakashi, Obito thanh âm từ trong không khí toát ra tới. Giây tiếp theo, có được song Mangekyo Sharingan. Obito đã cụ bị tùy ý mở ra vượt vị diện truyền tống môn năng lực. Theo một đạo Uzumaki trạng môn hộ mở ra, hắn dĩ nhiên mà cất bước đi ra, trở thành 10 đuôi Jinchuriki. Tiến vào lục đạo cấp sau, Obito trang điểm liền không bằng Ino cùng phía trước đốm thể diện. Hắn lục đạo trường bào rách tung tóe, lộ ngực không nói, phía dưới còn ăn mặc nguyên bản phá quần, trên chân cũng không giày. Hoàn toàn là cái bản lục đạo, bất quá hắn phía sau cầu đạo ngọc vẫn là không dung khinh thường. Tay phải nắm chặt tích trượng rất có uy hiếp lực. Tay trái bắt lấy Uchiha Madara càng là hấp dẫn mấy người ánh mắt. Obito đem mất đi hai mắt, mất đi hơn phân nửa thân hình, mất đi 10 đuôi chakra đốm tùy ý mà ném trên mặt đất. Như là tùy tay ném xuống một đoàn rác rưởi, hắn dùng chính mình Mangekyo Sharingan nhìn về phía mấy người, Nga, thế nhưng không đổi Rinnegan, còn ở sử dụng chính ngươi kính vạn hoa sao? Còn mù một con mắt, ha ha, đáng tiếc, ngươi thần uy kính vạn hoa vẫn là rất cường. Ino là thật không nghĩ tới, Uchiha Madara bị thua, Obito cái này điều ti thế nhưng thắng, thế lâm, thế chính mình báo thù. Obito lúc này tâm cảnh phi thường vững vàng. Cất chứa 10 đuôi thời điểm cũng không xuất hiện cái gì tâm linh sơ hở. Hắn ngữ khí bình tĩnh. Hai mắt của mình mới là tốt nhất đôi mắt. Trời cao nếu cho ta này đôi mắt. Như vậy ta liền không nên trốn tránh. Ino lòng tràn đầy đề phòng. Bình tĩnh mà xem xét. Obito thần uy kính vạn hoa kỳ thật không thể so Rinnegan kém nhiều ít. Hơn nữa đây là chính hắn đôi mắt. Sử dụng lên thuận buồm xuôi gió. Hiện tại còn biến thành 10 đuôi Jinchuriki. Tuyệt đối là cái cường địch. Nàng nháy mắt mở ra Rinnegan. Cùng sử dụng cầu vồng cần câu chỉ vào Obito. Lần trước là lười đến giải quyết ngươi cái này kẻ đáng thương. Lúc này mới làm ngươi nhiều sống tạm một đoạn thời gian. Hôm nay ta nhất định phải thân thủ bắt lấy ngươi đầu người. Giây tiếp theo, nàng cầu vồng cần câu liền vẽ ra mấy đạo quỷ dị độ cung. Cá câu từ 10 dư cái phương hướng thứ hướng Obito, Obito múa may trong tay tích trượng. Một trận lách cách giòn vang, cá câu toàn bộ bắn bay. Ino thình lình, lấy ra trường bính lưỡi hái. Nhất chiêu quét ngang bổ tới, hai cái lục đạo cấp chiến đấu. Thiên địa vì này biến sắc, quỷ đèn thành nơi này tòa đảo nhỏ ở hai bên giao chiến thứ 7 chiêu liền. Đạt tới cực hạn, đảo nhỏ vỡ thành 10 dư khối. Chậm rãi chìm vào biển rộng, chỉ khôi phục non nửa thân hình. Lúc sau đã bị rút ra 10 đuôi Uchiha Madara cũng đi theo cùng nhau chìm vào biển sâu. Hắn ý thức càng ngày càng mơ hồ. Chính mình bị bại rõ đầu rõ đuôi. Mấu chốt nhất chính là, phi chiến có lỗi. Hắn là bại cho chính mình tự đại, hốt hoảng. Hắn đột nhiên mở hai mắt. Hắn phát hiện chính mình chẳng những khôi phục tổn hại thân thể. Càng khôi phục thị lực, trước mắt non xanh nước biếc, nếu không nhìn kỹ những cái đó lẫn vào nước sông chung màu vàng nước tiểu. Trước mắt xác thật là một cái xanh thẳm sắc con sông, bên tai có một thanh âm đột nhiên vang lên. Làm hắn nhịn không được giật mình một chút, uy, rốt cuộc so không thể so ném đá trên sông. Ta nói cho ngươi, ta chính là có độc đáo ném đá trên sông kỹ xảo. Đốm ngạc nhiên quay đầu lại. Thấy được một cái vẻ mặt ánh mặt trời. Hơn nữa còn có điểm xú thí thiếu niên ở đối chính mình khoe ra, Hashirama. Như thế nào sẽ? Hắn cúi đầu, phát hiện chính mình cũng khôi phục thiếu niên khi thân thể. Đừng nói Mangekyo Sharingan, lúc này trong ánh mắt đồng lực có thể đạt tới nhị câu ngọc liền không tồi, hắn lại xem phụ cận. Nơi này chính là sông Nangaha, là Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc cách Hà Giang có địa phương, lại hướng phía bắc một chút vách núi. Tương lai Mộc Diệp thôn liền sẽ tọa lạc ở vách núi phía dưới. Mà chính mình vị này bạn tốt chân dung sẽ biến thành thạch điêu. Vĩnh viễn mà nhìn chăm chú vào chính mình thôn, uy. Người rốt cuộc muốn hay không chơi a? Bản nhân thời gian chính là thực quý giá Nga. Tuổi trẻ thời điểm Senju Hashirama quơ chân múa tay. Nhìn liền rất không đáng tin cậy, ta đây là đã chết đi. Nhất định là đã chết. Nếu đã chết, vậy không sao cả mặt mũi không mặt mũi, đến đây đi. Hành, tới, ai sợ ai a? Hai người đứng ở bờ sông ném đá trên sông. Cuối cùng vẫn là được xưng, có độc đáo ném đá trên sông, kỹ xảo Senju Hashirama thắng lợi. Gia hỏa này, cất tiếng cười to bộ dáng. Giống như là cái hài tử, vì cái gì ngươi có thể vĩnh viễn như vậy vui sướng đâu. Hashirama, ta thật sự thực hâm mộ ngươi, đốm ngồi ở bên bờ. Thấp giọng nói, bởi vì ta biết chính mình cực hạn ở nơi nào. Bởi vì ta biết đại gia sẽ duy trì ta, trợ giúp ta, cổ vũ ta. Thiếu niên Hashirama nói đột nhiên lập tức trở nên lão thành lên, đốm lập tức ngẩng đầu. Đi xem, liền thấy một bộ màu xanh lục áo khoác, màu trắng khăn quàng cổ. Làm thiếu niên trang điểm Hashirama chậm rãi trường cao. Thực mau hắn liền biến thành đốm quen thuộc cái kia sơ đại Hokage hình tượng. Cuối cùng vị này hào kiệt mang theo mỉm cười rời đi nhân thế. Cũng biến thành một cái linh thể, ngươi. Hắn kinh hô ra tiếng. Phát hiện trước mắt hoàn cảnh đại biến dạng. Non xanh nước biếc toàn bộ biến mất. Chính mình lại biến thành phía trước cái kia mất đi hai mắt. Mất đi hơn phân nửa cái thân hình thê thảm bộ dáng, một cổ cực kỳ quen thuộc chakra rót vào thân thể của mình, đã quyết tâm muốn chết đốm không nghĩ làm ngày xưa bạn tốt nhìn đến chính mình hiện tại cái này. Nghèo túng đến cực điểm hình tượng, hắn đồng dạng thúc dục trong cơ thể chakra, trong ngoài giao hội, tàn phá tứ chi bị nhanh chóng chữa trị, đôi mắt là cái vấn đề lớn. Mất đi mắt trái Kakashi cho dù bị Ino âm dương độn thúc dục, cũng trường không ra Sharingan. Cùng lý, Sharingan là cái cực kỳ đặc thù khí quan. Cho dù là đốm, lúc này cũng không có khả năng lại mọc ra một đôi Sharingan, đừng nhúc nhích. Tuy rằng có điểm mơ hồ nhưng ta cho rằng, hẳn là có thể tạm thời dùng một chút. Hashirama thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Theo sau hắn liền cảm thấy Hashirama đẩy ra chính mình mí mắt muốn nói trên thế giới này. Đốm tín nhiệm nhất ai? Đệ đệ Izuna đệ nhất. Hashirama. Hashirama không sai biệt lắm cũng có thể cùng đứng hàng đệ nhất. Hảo. Đều không tính là giải phẫu. Thực mau. Hashirama liền cấp đốm thay một đôi mắt huyết mạch tương liên. Đốm nháy mắt liền từ trong ánh mắt cảm nhận được quen thuộc chakra. Đối lập tự thân chakra, trong ánh mắt về điểm này chakra quả thực thiếu đến đáng thương. Nhưng hắn vẫn là có chút ngoài ý muốn, bởi vì hiện tại thay đây là chính hắn đôi mắt, là năm đó bởi vì thường xuyên sử dụng Mangekyo Sharingan, sắp tới đem mù trước, nhổ chồng đệ đệ Izuna Mangekyo Sharingan mà đổi đi đôi mắt chân chính lại nói tiếp. Bị Obito lấy đi chính là Izuna đôi mắt. Hiện tại này song mơ hồ một mảnh, thị lực, đồng lực đều hàng tới cực điểm đôi mắt mới là chính hắn đôi mắt, đốm đứng lên. Đánh giá bốn phía tầm nhìn cực kỳ mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra được tới. Chung quanh mờ nhạt một mảnh, lấy chính mình vì trung tâm. Thỉnh thoảng có dòng nước tạo nên từng vòng thực quy luật gợn sóng, nơi này có chỉ là Senju. Hashirama linh hồn, cùng với một cái đưa lưng về phía chính mình. Treo không trôi nổi lão nhân. Tấu chương xong. Hết chương.